Vì để Mimi không bị những bạn nam cùng tuổi khác theo đuổi, có thể nói là ba anh em nhà họ Lâm liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đầu tiên là Phạm, hắn dùng thân phận hiệu trưởng trường Mimi theo học bắt tất cả nhân viên và thầy cô giáo trong trường không được tạo áp lực cho bé và phải chú ý nhiều hơn mấy bạn học nam lớn vởn bên cạnh bé. Rồi sau đó là Thịnh, hắn giống như một con khổng tước xòe đuôi, cả người phát ra theo nồng đậm hormone giống đực. Hắn dùng khuôn mặt đẹp trai như hoa của mình mê hoặc thầy chủ nhiệm lớp Mị Mị đến thần hồn điên đảo để thầy trông chừng Mimi, không cho bé tiếp xúc với bạn nam nào trong phạm vi nhỏ ở lớp này. Cuối cùng là Dịch ra tay dạy Mimi rằng có thể làm tình với các anh trai nhưng không được làm với các bạn học nam khác. Những nam sinh muốn tiếp xúc với bé đều chứa chấp một mục đích không tốt trong đầu. Hắn cứ từ từ xuyên tạc sự thật nói bé nghe, Ami, ba A thật phúc hắc. Về mặt khác, ba người bọn hắn đều thay nhau đưa đón Mimi tới trường, hơn nữa còn chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của bé để mấy nam sinh bên cạnh bé không có cơ hội tiếp cận. Đối với Mimi thì sử dụng biện pháp quản lý nghiêm khắc mạng lưới thông tin của bé khiến bé không bị những tư tưởng loè loẹt hiện giờ trên mạng đầu độc. Cứ như vậy, nhìn Mimi giống như trải qua cuộc sống của một học sinh bình thường, nhưng ít ai biết qua mấy năm rồi mà bé vẫn chỉ nói được câu xin nhường đường để tớ đi với mấy bạn học sinh nam khác. Ngay cả mấy câu như cảm ơn hay rất xin lỗi đều không có cơ hội dùng đến cho đến khi bé 15 tuổi. Tại sao lại là 15 tuổi? Bởi vì đóa hoa ý chỉ Mimi mà bọn hắn luôn luôn lo lắng chờ đợi, dụng tâm che chở vẫn chưa có kinh nguyệt lần đầu. Tuy rằng Mimi đã cao 1m6, bộ ngực biến thành cắp B, khuôn mặt cũng bởi vì mấy năm qua làm tình chỉ thiếu bước cuối cùng với ba anh em nên trơn bóng, phát ra hơi thở ngây thơ hấp dẫn, không giống mấy bạn nữ cùng tuổi khác là nổi mụn. Nhưng điều kỳ lạ là u cốc nhỏ phía dưới của Mimi vẫn chưa mọc lông, mà kỳ kinh nguyệt đầu tiên tượng trưng cho thân thể Mimi đã phát triển đầy đủ thành thục. Có thể bị ba anh em họ làm thịt cũng chậm chạp chưa đến, tuy rằng đã được Dịch nghiên cứu sinh giỏi nhất viện y học kiểm tra nhiều lần và cho kết quả là thân thể Mimi không có bất cứ vấn đề gì, tuyệt đối không phải là thạch nữ, cô gái không phát triển được thì phải, như Dịch đoán, nhưng trong lòng ba người vẫn lo lắng không yên. Mimi mấy ngày gần đây rất lạ, mỗi khi vào ban đêm, trước khi bọn hắn luân phiên ôm chặt Mimi ngủ luôn làm vận động trợ ngu thì bé đều sẽ thẹn thùng đỏ bừng đến cả khuôn mặt. Có khi thậm chí còn cự tuyệt các anh trai cầu hoàn và đưa ra yêu cầu muốn ngủ một mình. Bọn hắn mơ hồ đoán là Mimi chắc đã được dạy chính xác mấy quan niệm về giống đực từ chỗ khác. Có thể bé cũng đã ý thức được chuyện mỗi đêm bọn hắn làm với bé có ý nghĩa gì. Nhưng bọn hắn có thể xác định Mimi cũng yêu bọn họ, bởi vì trong thời kỳ trưởng thành luôn xảy ra những biến đổi vì tâm lý. Nhưng mỗi lần Mimi gặp được chuyện vui hay buồn thì đều vẫn sẽ nhào vào trong lòng các anh chia sẻ niềm vui sướng hoặc tìm kiếm sự an ủi. Chuyện hoàn hảo duy nhất làm cho bọn hắn được an ủi một chút là bên cạnh Mimi thường xuyên xuất hiện rất nhiều bạn nam, tuy rằng phần lớn đều bị bảo tiêu giấu mình cản trở nhưng có một số ít vẫn lọt để tiếp cận, mưu đồ nhúng chàm Mimi, nhưng bé đều sẽ lạnh như băng cự tuyệt, hoàn toàn không có ý tưởng muốn yêu đương thử như cô gái khác. Cứ như thế, tâm trạng của ba anh em nhà họ Lâm lên xuống thất thường, ngoài chuyện làm việc thì tất cả tâm tư đều bị Mị Mị chiếm tràn đầy. Khi cao hứng vì Mị Mị kể chuyện bé và mấy cô bạn hôm nay đi xem phim và ăn McDonald's, khi lại buồn bực vì bị Mimi từ chối làm tình với bọn hắn, thời gian cứ trôi, ba anh em tận lực chờ đợi. Cuối cùng, một hôm nào đó lúc Mimi tan học, Thịnh đến đón bé về nhà, bé vừa mới ngồi lên xe và còn đang kể những chuyện xảy ra với bạn thì đột nhiên nhăn mày không nói, cũng mặc kệ Thịnh hỏi han, sau khi về đến nhà liền trực tiếp mở cửa xuống xe rồi vọt vào trong phòng tắm. Khóa cửa lại, Mimi, em xảy ra chuyện gì? Nói cho anh Thịnh đi, không nên làm anh sợ à, lúc đi nửa đường Mimi lại đột nhiên không nói, còn nhăn mày liên tục lắc đầu những câu hắn hỏi, Mimi. Thịnh đang muốn đi lấy chìa khóa để mở phòng tắm cái thì cánh cửa mở ra, anh Thịnh, em đến cái kia, à. Cái gì, là thứ bọn hắn chờ đợi đã lâu sao? Trái tim của Thịnh đập liên hồi, không biết là đang khẩn trương hay vui sướng kinh hoàng, kinh nguyệt. Nhìn anh Thịnh có chút ngơ ngác ngây ngốc, sợ hắn không hiểu, Mimi còn chỉ chỗ hạ thể của mình, à. Mimi đến tháng sau, cuối cùng Mimi cũng trưởng thành, như là gieo xuống một gốc cây đào trong vườn, cố sức chờ đợi cành lá của đào chậm rãi sinh trưởng rồi nở ra đóa hoa xinh đẹp và kết thành những trái cây căng mọng. Mà chờ đợi cũng chỉ vì có thể cắn một miếng của quả cây kia. Tim Thịnh vừa mới còn kinh hoàng khẩn trương nhảy nhót lại đột nhiên bị ngập úng, bắt đầu đập có tiết tấu thong thả. Đây là một loại cảm giác yên tâm đi, anh Thịnh, em không có băng vệ sinh, à. Để anh Thịnh đi lấy. Trong phòng lão mẹ hẳn là còn đi. Chết tiệt, sớm biết trước thì hắn đã chuẩn bị. Nếu không gọi cho Phạm và Dịch lập tức đi mua về đến nhà, thế là hy vọng của ba anh em sắp được thực hiện. Bọn hắn bắt đầu khẩn cấp chờ đợi ngày nào đó của tuần sau.